Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 10, giả thâm thấu cung vi, đêm khuya lẻn vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, đừng có tự sướng nữa. Ông lĩnh tiêu quay đầu đi. Đánh một đám vô dụng thì có gì là giỏi. Công giã ti đồng khoanh tay sau đầu. Ngả người ra giường, ta cũng muốn đánh với cao thủ. Tiếc là cao thủ khó gặp lắm. Nàng thở dài. Bỗng chọc chọc ông lĩnh tiêu. Ta thấy ngươi võ công không tệ. Đợi khi ngươi lành vết thương, chúng ta tỉ thí một trận nhé. Ông lĩnh tiêu dịch ra xa. Ta còn có việc. Ai muốn ở cùng ngươi mãi thế? Công giã ti đồng trở mình ngồi dậy. Chuyện gì thế? Tại sao ta phải nói với ngươi? Ông lĩnh tiêu suy nghĩ một chút. Ngày mai ta phải tiếp tục lên đường. Nàng ngẩng đầu nhìn biểu cảm dần tụt dốc của công giã ti đồng. Chúng ta từ đây chia tay vậy. Nói xong nàng đứng dậy định đi. Nhưng chợt nhận ra đây là phòng của mình. Bèn lặng lẽ mở cửa. Ý đuổi khách rõ ràng. Công giã ti đồng vốn định nói hai người cùng đi đường. Nhưng bị thái độ đuổi khách quá lộ liễu của ông lĩnh tiêu làm tổn thương. Nàng đứng dậy bước đến cửa. Ngoảnh lại thấy ông lĩnh tiêu định đóng cửa. Ngọn lửa trong lòng bỗng bùng lên. Một tiếng đẩy ông lĩnh tiêu vào cánh cửa. Lúc này mới phát hiện hai người chênh nhau đến nửa cái đầu. Nàng cúi đầu nhìn biểu cảm nhíu mày của ông lĩnh tiêu. Cắn răng nói, không biết tốt xấu, rồi quay người bỏ đi. Ông lĩnh tiêu cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ngẫm lại ý tứ trong lời nói đó. Nàng tức giận quát, ngươi mới là chó, lúc này trời dần tối, trên phố đèn lồng dần thắp sáng, chim mỏi về rừng, người đi đường tìm nhà trọ, đã đến lúc trở về nhà. Công giã ti đồng ngồi bên cửa sổ, nhìn hoàng hôn buông xuống, dáng chiều đỏ rực, nghĩ đến việc trở về nhà, tiếng đàn thương âm như suối chảy không dứt. Ông lĩnh tiêu dựa vào giường nghe khúc nhạc từ phòng bên. Là Lục Xuất Phi Hoa, khúc nhạc nàng vô cùng quen thuộc, do nhạc sư Lạc Cẩm của Dĩnh Quốc sáng tác. Nhạc sư Lạc Cẩm là sư phụ của Văn Huyền Ca, khúc này nàng đã học từ nhỏ. Lục Xuất Phi Hoa nhập hộ thì toạc khan thanh trúc biến quỳnh chi. Nàng nhớ lại lúc ở thư viện, có lần Văn Huyền Ca tấu khúc nhạc này, lúc đó là mùa thu, trường viện nói tiếc không phải mùa đông. Nếu không khúc nhạc sẽ rất hợp cảnh. Sau đó trời bỗng đổ tuyết. Những bông tuyết trong suốt rơi vào tay, trong chốc lát đã tan biến. Đó là hàn băng chân khí của Giang Phong Mẫn ngưng thành tuyết. Chỉ cần là điều trưởng viện mong muốn, dù chỉ là lời nói đùa, Giang Phong Mẫn cũng sẽ cố gắng thực hiện. Đây là sự lãng mạn chỉ riêng hai người họ mới có. Trăm năm nhân sinh, có được một người như thế bên nhau, còn hơn bao công danh lợi lộc, phồn hoa phù thế. Sáng sớm hôm sau, ông lĩnh tiêu vừa thức dậy đã thấy công giã ti đồng xông vào. Vẻ mặt khó đăm đăm như người ta nợ tiền, đến thay băng cho nàng xong. Lạnh lùng nói, nhớ tìm mỹ quán thay băng sau này, tự ngươi làm không tốt đâu. Nói xong không đợi ông lĩnh tiêu lên tiếng, thẳng bước đi luôn. Khi ông lĩnh tiêu xuống lầu tính tiền, chủ quán nói công giã ti đồng lúc đi đã thanh toán hết rồi. Ông lĩnh tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, người vẫn là người tốt, nhưng cái tính khí khó ưa này là sao? Thuê lại xe ngựa, ông lĩnh tiêu tiếp tục lên đường. Cùng lúc đó, trong Hàm Hòa đường ở phía nam thành, công giã ti đồng ngồi trên ghế thái sư, ngậm một ngọn cỏ xanh. Nhìn đám người lăn lộn dưới đất, một nam nhân quỳ trước mặt nàng. Cô nương, tha mạng, là ta có mắt không trong, xin cô nương cho chúng ta đường sống, sau này không dám trêu vào cô nương nữa. Công giã ti đồng nhổ ngọn cỏ, không dám trêu ta. Nam nhân vội vàng sửa lời, không dám, không dám, từ nay về sau tiểu nhân này không dám đụng đến Duy Âm Cung nữa. Chỉ vì hạ nhân mắt mù không nhận ra Thái Sơn, không biết cô nương có quan hệ với Duy Âm Cung, nên mới dám mạo phạm. xin cô nương cao tay tha thứ, tha cho Hàm Hòa Đường lần này. Công Giã Ti Đồng đứng dậy, cúi nhìn nam nhân này, lại quay đầu liếc nhìn nữ phụ nhân đang lấp ló sau cửa, rồi bước đi ra khỏi Hàm Hòa Đường. Công Giã Ti Đồng vặn vặn cổ tay, nghĩ đến ông Linh Tiêu, trong lòng vẫn bực bội khó chịu. Mèo bệnh không biết tốt xấu, lại còn là kẻ ngu ngốc thích làm người tốt, đợi đến lúc gặp họa thì biết. Nàng lẩm bẩm một cách giận dữ. Thiếu chủ, đang tức giận, bỗng có hai người xuất hiện khiến Công Giã Ti Đồng giật mình lùi lại một bước. Nhận ra người đến, nàng quát, giữa ban ngày ban mặt, các ngươi muốn hù chết ta chắc. Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng thiếu chủ đang tâm tình không tốt. Người đến là một nam một nữ, dung mạo đều xinh đẹp, tuổi chừng 20, nam tử tên Thanh Hữu, nữ tử tên Hạ La. Làm gì? Sư phụ bảo các ngươi tới. Công Giã Ti Đồng bước qua hai người, tiếp tục đi thẳng. Cung chủ nghe tin thiếu chủ bị giang hồ vây công, sai chúng tôi đến hỗ trợ, và muốn hỏi ý thiếu chủ, có muốn diệt Kinh Long Bang và Kim Phượng Đường không? Thanh Hữu nghiêm túc bẩm báo. Công Giã Ti Đồng phất tay, việc đã xong, các ngươi còn tới làm gì? Nếu ta thật sự gặp nạn, các ngươi chỉ có thể tới thu xác ta thôi. Hạ La vội vàng cười nịnh, thiếu chủ nói đúng, võ công của ngài do cung chủ truyền thụ, tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Công Giã Ti Đồng dẫn hai người tìm quán ăn sáng. Khi đi qua cổng thành, thấy nơi cho thuê xe ngựa, nàng bèn hỏi thăm xem có ai thuê xe ngựa ra khỏi thành không. Chủ quán nói vừa có một cô nương thuê xe ngựa đi ra cửa bắc, hướng về kinh thành. Hạ La tò mò, thiếu chủ, người đó là người quen? Công Giã Ti Đồng trừng mắt, không quen. Ông Linh Tiêu một mình lên đường đến kinh đô Tố Bình của Liêu Quốc, trên đường đi không có chuyện gì xảy ra, không có Công Giã Ti Đồng gây rối, nàng thuận lợi vào được trong thành. Mục đích của nàng là trở về hoàng cung, tìm hiểu xem năm xưa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thân phận của mình, những khổ cực từ nhỏ, nàng không phải đến để trả thù, chỉ muốn một câu trả lời. Đêm khuya, ông Linh Tiêu vận hắc y, lén vào hoàng cung, nhưng kinh nghiệm của nàng quá non nớt, nhanh chóng bị đại nội thị vệ phát hiện, đành trở về tay không. Nằm trên giường trong khách đờ, M, ông Linh Tiêu suy nghĩ cách tránh bị thị vệ phát hiện. Ngày xưa trưởng viện và giang sư phụ dẫn nàng ra vào dễ dàng, sao tự mình lại khó khăn thế này? Nàng không biết rằng, lúc trưởng viện vào hoàng cung, không phải thị vệ không phát hiện, mà là không dám động thủ. Nhưng hoàng cung Liêu Quốc quả thật phòng bị nghiêm ngặt hơn nhiều nơi khác. Nguyên nhân chính là vì năm xưa trưởng viện từng đến, hoàng đế ông Hạo Tô không muốn nửa đêm tỉnh giấc thấy có người đứng bên giường. Đáng sợ quá, may mắn là những năm qua bình yên vô sự. Ông Linh Tiêu tháo băng trên tay, vết thương đã đóng vảy, tuy cử động vẫn hơi khó khăn nhưng không ảnh hưởng nhiều. Nàng quyết định đêm nay sẽ thử lại lần nữa. Trong đêm khuya, nàng lại lén lút thâm nhập hoàng cung. Lần này nàng cẩn thận hơn, không chỉ dựa vào khinh công phi thân trên nóc điện, mà chủ yếu đi men theo mặt đất, khiến đám thị vệ đại nội không để ý. Nhưng cũng vì thế, nàng không thể đứng cao nhìn rõ địa hình toàn cung, việc tìm đến nơi mình muốn trở nên gian nan. Suốt nửa đêm mò mẫm, cuối cùng nàng cũng tìm đến Phụng Tiên Điện, nơi thờ phụng tổ tiên hoàng tộc. Trong bóng tối, những ngọn nến trường minh vẫn lặng lẽ cháy, một tiểu thái giám trực đêm đang gật gù buồn ngủ. Xung quanh bày la liệt bài vị của liệt tổ liệt tông họ ông. Ông Linh Tiêu sau khi vào điện, trước hết điểm huyệt tiểu thái giám, rồi bước đến dưới ánh nến tìm kiếm bài vị của sinh mẫu Tiếu Ân Như. Nàng tìm đi tìm lại hai lượt, xác nhận không hề có bài vị của mẹ mình. Người ta vẫn nói, tử giả vi đại, dù sinh mẫu nàng chết ở lãnh cung, ít nhất cũng phải có một bài vị được thờ phụng nơi đây chứ. Hoàng đế sao có thể tuyệt tình đến vậy? Tử giả vi đại, người chết là lớn, thành ngữ gốc Hán, nhấn mạnh sự tôn kính với người đã khuất. Tim ông Linh Tiêu như rơi xuống vực thẳm, nàng giải huyệt cho tiểu thái giám, đánh thức hắn dậy. Tiểu thái giám thấy một cô gái che mặt, sợ hãi định hét lên, nhưng bị dao găm trong tay ông Linh Tiêu dọa đến nghẹn tiếng. Gạch nối, ta hỏi ngươi vài câu, ngươi trả lời thật, ta sẽ không làm hại ngươi. Tiểu thái giám gật đầu lia lịa. Mười mấy năm trước, trong cung có một công chúa hòa thân từ Uyên Quốc, sau được phong làm Cẩn Phi họ Tiếu. Tại sao bài vị của Cẩn Phi không có ở đây? Tiểu thái giám nhìn lưỡi dao sáng lóa, thở cũng dè dặt hơn. Cô nương, nô tài mới vào cung được một năm, không biết gì về vị nương nương đó đâu à? Ông Linh Tiêu thấy hắn còn trẻ, có lẽ nói thật, bèn hỏi tiếp, tổng quản của ngươi là ai? Ở đâu? Nơi này do Trần Công Công phụ trách, có lẽ lão ấy biết. Tiểu thái giám nói ra chỗ ở của Trần Công Công, cách đó không xa. Ngay sân bên cạnh, ông Linh Tiêu lại điểm huyệt hắn, rồi ra ngoài tìm Trần Công Công. Trần Công Công đã già, nghe hỏi đến Cẩn Phi liền giật mình. Cô nương, cô là người thân của Cẩn Phi nương nương sao? Ít làm nhảm, hỏi gì đáp nấy. Ông Linh Tiêu nghe hắn biết Cẩn Phi, càng thêm nóng lòng. Trần Công Công lắc đầu. Cô nương, năm xưa Cẩn Phi nương nương phạm tội, bị tước phong hiệu, đày vào lãnh cung, sau khi chết, đương nhiên không được vào Phụng Tiên Điện, còn thi hài đi đâu, do Hoàng thượng sai người xử lý, lão phu cũng không rõ. Tay ông Linh Tiêu run rẩy, đây là lần đầu tiên sau bao năm nàng nghe về chuyện của sinh mẫu. Gạch nối, Cẩn Phi, phạm tội gì, phải chịu hình phạt nặng như vậy? Trần Công Công lại lắc đầu, lão phu không biết. Ông Linh Tiêu đẩy mũi dao sát hơn. Ngươi phải biết, nói mau. Trần Công Công cười khổ. Cô nương, người biết chuyện năm đó đều bị Hoàng thượng xử lý rồi. Lão phu còn sống, chính là không phải người trong cuộc. Cô có giết lão cũng vô ích. Câu nói này khiến ông Linh Tiêu lạnh cả người. Chẳng lẽ chỉ còn cách hỏi trực tiếp Hoàng đế ông Hạo Tô? Nàng buông lỏng tay dao. Nhưng Trần Công Công nhân lúc sơ hở lăn xuống giường, bò dậy chạy ra ngoài hét lớn. Gạch nối chấm, có thích khách, bắt thích khách. Ông Linh Tiêu giật mình tỉnh táo, vung tay một chiếc kim châm đâm vào hậu tâm Trần Công Công. Lão ta lập tức ngã xuống. Cách chương.